Lỡ Xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Thái Tần nói, hẳn là đang nhắc đến chuyện trong lòng Thiều Âm những kẻ ngoài miệng thì thế tốt nhất, sinh nhất, thế nhất, song nhân. Với mình, nhưng khi Lan lại chẳng hề để ý đến ý nguyện của mình, thậm chí còn khiến mình bị tổn thương. Thật sự thương mình, sao lại đối xử như vậy? Đáy mắt Thiều Âm khẽ chớp động, tựa như vừa tìm được tri âm. Ánh nhìn nàng dành cho Lan Thái Tần chưa từng dịu dàng đến thế. Đối với Lan Thái Tần, nàng không giống khi đối với mấy người khác. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đề phòng dè chừng. Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhạt điểm xuyết ánh ôn nhu trong mắt, chiếu ra thứ ánh sáng vụt ấm áp như nắng xuân. Thái Tần nương nương cùng ta vào nhà nói chuyện đi, ngoài sân dẫu gì cũng có gió tuyết, kẻo lạnh đến nương nương. Hạ Linh Lan cong mắt cười, được thôi. Ngươi phải hào hào trò chuyện với ta, mấy ngày nay trong cung bận rộn, trong lòng ta phiền muộn lắm. Thiểu Âm càng thêm thương tiếc vị tiểu cô nương này, dù Hạ Linh Lan thực tế lớn hơn nguyên chủ của thân thể này vài tuổi, xét ra còn lớn hơn nàng hiện tại 1-2 tuổi, nhưng chung quy vẫn là một cô gái nhỏ phải mưu sinh nơi cung đình, chưa trải sự đời. Việc tiên đế băng hà đâu phải điều một tiểu cô nương như nàng có thể nhanh chóng chấp nhận. Trong mắt Thiểu Âm, Lan Thái Tần chẳng qua đang cố nén đau thương, gượng cười để tặng nụ cười đẹp nhất cho người khác, còn nỗi thống khổ thì nuốt vào lòng. Nghĩ vậy, nàng lại càng thương xót. Hạ Linh Lan kéo nàng ngồi bên cạnh, Thiều Âm chần chừ một lát rồi cũng ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà nóng. Thái Tần nương nương uống chút trà, đừng quá thương tâm. Đường đời còn dài, vẫn còn nhiều phong cảnh để ngắm. Hạ Linh Lan nhấp một ngụm, vẻ mặt chan chứa cảm động. Ta biết Âm Âm là tốt nhất, nàng khẽ cúi mắt, ý nghĩ chợt xoay, tương kế tựu kế. Kỳ thật cũng không phải thương tâm, chỉ là không biết sau này nên đi đâu. Trước đây còn có tiên đế quan tâm đôi chút, sau này e rằng phải nhìn sắc mặt thái hậu mà sống. Thiểu Âm nghe mà như đồng cảm với chính mình, quả thật là khó, nàng còn có thể tìm cớ trở về phủ để tránh mặt, còn Thái Tần nương nương thì vẫn luôn phải ở trong cung. Mọi chuyện ăn mặc ở lại đều phải dựa vào sự phân phối của Thái Hậu. Dẫu Thái Hậu không khắc nghiệt, nhưng sống dưới quyền người khác, sao có thể thư thái? Thái Tần nương nương, Thiểu Âm không biết phải an ủi thế nào, ngay cả bản thân nàng cũng đang bị giam hãm, nói gì đến giúp người khác. Hạ Linh Lan khẽ mỉm cười, chậm rãi tựa đầu lên vai nàng. Cảm nhận người bên cạnh khẽ cứng lại, nàng vẫn không rời. Giọng nói nghe như cố tỏ ra lạc quan. Không sao đâu, người nhà ta trong triều cũng có địa vị, dẫu tiên đế không còn thì ở hậu cung ta vẫn có thể sống ổn. Âm Âm đừng lo cho ta, rồi nàng hạ giọng, nắm khẽ tay áo Thiểu Âm, như mang chút bất an. Kỳ thật, ta muốn Âm Âm về cung ta muốn cùng Âm Âm vui cười, chơi đùa, nướng thịt, đánh bài, rồi cùng xin nghỉ ra ngoài du ngoạn. Chỉ cần nghĩ đến sau này lúc nào bên cạnh cũng có Âm Âm, lòng ta liền nhẹ nhõm lạ thường. Những lời ấy khiến Thiểu Âm khựng người, ý nàng là muốn điều mình về cung nàng làm nô tài ư, nhưng cái cách bàn tay ấy khẽ nắm tay áo nàng lại không giống chỉ đơn thuần như vậy. Thiểu Âm dò hỏi, nô tài chỉ là một thái giám nhỏ trong cung, chỗ ở còn phải do các chủ tử an bài. Nếu nương nương không ngại, có thể xin thái hậu cho phép nô tài đến hầu bên nương nương, đó đã là phúc phận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ bên cạnh lại có người kích động hơn, bàn tay nắm tay áo buông ra, nhưng giây sau lại vòng qua eo nàng. Thiểu Âm cứng đờ, cảm giác cằm nàng đặt trên vai mình, hơi thở gần như khiến tim nàng đập loạn. Không khí này đâu giống điều động nô tài, quả nhiên, Hạ Linh Lan nói ra điều Thiểu Âm không muốn nghe nhất. Ta không muốn Âm Âm làm nô tài cho ta, chỉ tiếc ta không phải nam tử để cưới Âm Âm làm vợ. Trong lòng ta là thích Âm Âm, Thiểu Âm nghẹn lời. Tai đã đỏ bừng, nhưng ta là nữ tử, ta biết chứ, Hạ Linh Lan thậm chí còn khẽ ngửi hương thơm trên vai nàng, giọng ngượng ngùng. Ban đầu ta không thể chấp nhận, nhưng nghĩ lại, ngươi là nữ tử hay thái giám thì khác gì nhau. Hơn nữa, ngươi thơm quá, lại mềm mại, nữ hài tử còn tốt hơn nam nhân nhiều. Thiểu Âm đỏ bừng mặt, gì mà thơm với mềm chứ, rõ ràng Lan Thái Tần còn thơm và mềm hơn mình nhiều. Hạ Linh Lan nhân cơ hội nói tiếp, ngươi có thể đến cung ta không? Ta nhất định đối xử tốt với ngươi, không nỡ để ngươi chịu tổn thương như thế này. Vừa nói, bàn tay kia lại khẽ vê, tê vê bên hông nàng, khiến nàng ngứa ngáy, eo mềm nhũn. Thiểu Âm đẩy nàng ra, nương nương đừng nói vậy, nô tài không có ý đó. Chỉ cần được hầu hạ bên nương nương, nô tài đã mãn nguyện. Hạ Linh Lan không ép, chỉ nhìn nàng đầy đáng thương. Ân, ta biết, người muốn thế nào thì cứ thế, ta sẽ không làm khó ngươi. Vì ta đau lòng ngươi, sao có thể ép buộc. Nàng không ở lại lâu, chỉ cười nói, hiện giờ nói những lời này, để ngươi ở phủ khó xử. Ta về cung trước, chờ mọi chuyện xong sẽ lại tìm ngươi. Thiểu Âm nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong lòng dâng lên chút tiếc nuối. Nếu có thể cùng một cô gái như Hạ Linh Lan làm bạn, hẳn là một chuyện vui. Nàng thật không hiểu, bản thân có gì đặc biệt mà lại khiến các nương nương dành cho mình thứ tình cảm này. 3 ngày sau, tiên đế băng hà, cả nước để tang. Thiểu Âm chuẩn bị vào cung lần nữa, nhưng lần này không phải thái giám, mà là cung nữ. Nhìn bộ xiêm y đưa tới, nàng vô cùng kinh ngạc. Mình được thăng chức, hơn nữa, không phải vào hầu một nương nương nào, mà làm trưởng sự nữ quan ở nội vụ phủ, chính tam phẩm, quản việc phát bổng lộc và phân phối cung nữ. Chức vị này vốn tranh giành kịch liệt, ai ngờ lại rơi vào tay nàng. Không chỉ thái hậu phái Tô Công Công đến chuẩn bị, mà Quý Thái Phi và Chân Thái Phi cũng cho người cảnh cáo các cung nữ khác không được động vào nàng. Cuối cùng, cung nữ của Lan Thái Tần cũng tới, nói lời dễ nghe nhưng ý tứ rõ ràng. Trưởng sự nữ quan mới là người của bổn cung, ai dám động đến nàng. Kết quả này là do nhiều phe cân nhắc, không ai chịu buông Thiểu Âm cho phe khác, đành để nàng ở nội vụ phủ. Người trong phủ vốn định mừng nàng thăng chức, nhưng khi thấy nữ quan phục thì sững sờ. Bọn họ gọi nàng là Thiểu Công Công bao lâu nay, không ngờ lại là nữ tử. Ngạc nhiên nhất là Mama và Tiểu Nha hoàn hầu hạ nàng lâu nay. Cả hai đều khôn ngoan, không hỏi nguyên do. Tiểu Nha hoàn còn chạy ra ngoài tìm son phấn cho nàng, khiến nàng vội gọi với theo nhưng không kịp. Mama thì nhìn nàng bằng ánh mắt mềm hơn trước, từ khi biết nàng là nữ tử liền thấy đâu đâu cũng thuận mắt. Nhìn dung nhan nàng, Mama nói, cũng nên trang điểm một chút. Dung mạo này chỉ cần điểm tô là đẹp không tả xiết. Bà còn định nói biết đâu được tân hoàng nhìn chúng, đưa vào hậu cung, nhưng nghĩ đến thái hậu đối với Thiểu Âm có phần khác lạ, liền khựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ thái hậu, mà vài vị nương nương từng đến phủ này, đều dành cho nàng thứ tình cảm không tầm thường. Trước đây bà chỉ nghĩ Thiểu Âm là thái giám có dung mạo thanh tú, nên được yêu thích cũng bình thường. Dù sao cũng chẳng thể làm gì quá giới hạn, chỉ là đẹp mắt. Nhưng giờ nàng là nữ tử, chẳng lẽ những vị nương nương ấy đều thích nữ tử và đều thích cùng một người. Mà bỗng thấy bất an, ở trong cung vẫn nên lấy ổn thỏa làm trọng, đừng trang điểm quá đẹp. Cách chương.